Đại thúc phải gả, chương 116, lao thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng súng thật lớn, đại gia cả kinh quay đầu, nguyên bản một tên đang canh giữ ở cửa kho để hàng hóa chuyên chờ cửa ngã xuống, chỗ đó nhanh chóng xuất hiện 6, 7 người, cầm đầu là Cổ Nhạc hai tay đút túi, chuyển mắt thoáng nhìn, ánh mắt hắn cùng Thi Viêm nháy mắt mà đối diện nhau thực sự ngẩn ra. Thi Viêm nhìn đến Cổ Nhạc cũng ngẩn ra, cuối cùng, hắn trong lòng. Lộp bộp, một tiếng, quả nhiên, Cổ Nhạc vẻ mặt hồ nghi đi tới chỗ hắn, hỏi. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Cổ Nhạc oán giận, ta vừa rồi thu được tin tức Nhất Hạ khả năng bị người nhốt tại nơi này. Ta vẫn luôn gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại không tiếp, làm hại ta. Thi Viêm rất lo lắng mà liếc về phía dương gỗ. Cổ Nhạc bước chân khựng lại, tràn đầy hồ nghi, hướng dương gỗ kia thoáng nhìn, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Nhất Hạ lúc này đang bị người bị trói tay chân, che mắt bịt mồm, cuộn tròn nằm trong đống vụn gỗ. Trong dương có một trận mùi lạ, có thể nghĩ, Nhất Hạ đã ăn uống tiêu tiểu ở chỗ này có bao nhiêu lâu rồi. Cổ Nhạc ngước mắt một chút, đôi người giống như lang sói ngoan độc nhìn, Thi Viêm biết hắn hiểu lầm, giơ tay, đang muốn giải thích không ngờ ăn ngay một đá ngã văng ra. Palina kêu lên sợ hãi, cô vội chạy nhanh lại nâng Thi Viêm dậy, Thi Viêm khóe miệng đổ máu, đầu đau, mặt cũng đau. Palina nhíu mày muốn chửi, không nghĩ, chỉ nghe thấy súng ống lên đạn, mọi người đều bị người của Cổ Nhạc giơ súng phẫn nộ chĩa vào. Mày gạt tao, mày lần trước nói với tao như thế nào? Mày nói mày mang người ta ngoài, nói sẽ đưa về kết quả người không thấy. Tao trong khoảng thời gian này vẫn luôn hỏi, mày nói tao rằng mày một chút tin tức cũng tìm không ra. Làm nửa ngày, Cổ Nhạc giống thật lớn, giận chỉ dương gỗ. Nguyên lai là mày muốn độc chiếm y cho nên mày phái người bắt y đi, đem y giấu đi, còn liều mạng ở trước mặt tao ra vẻ hoảng hốt, con mẹ nhà mày ngay từ đầu coi tao là khỉ mà chơi xỏ hả? Sự tình căn bản là không phải như vậy. Không phải như vậy là thế nào? Cổ Nhạc thanh âm so với Alina còn muốn to hơn. Hắn căn bản là đã không còn tin Thi Viêm. Hắn ngay từ đầu nghe người ta mật báo, còn tưởng rằng là người nhà Thi Viêm gạt Thi Viêm đem người bắt đi. Đi vào nơi này, nhìn đến trước cửa xe của Alina. Bởi vì trời mưa, Thi Viêm lấy xe Alina chở Alina. Trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy gì, nhưng là vừa đến, Thi Viêm liền ở đây, Thi Viêm căn bản không tiếp điện thoại của hắn, mà Thi Viêm lại cố tình ở chỗ này. Mày không cần nói cho tao mày không biết cái kho để hàng hóa chuyên chở này là thuộc về ai. Lại nói đối Cổ Nhạc lúc này nghe được cái gì cũng chỉ là ngụy biện. Cổ Nhạc hướng Thi Viêm chỉ tay. Mày không cần nói cho tao, mày cũng là vừa rồi mới biết được mẹ mày gọi người đi bắt cóc. Mụ già đó bây giờ lương tâm ăn năn, cho nên kêu mày đến chỗ này đón y nha. Đích xác không phải, về việc người là do Mã Lệ Nhàn kêu người bắt đi Thi Viêm vẫn luôn không có nói ra ngoài, chỉ nói là tìm không được. Mệt tao vừa được tin tức còn liều mạng gọi vào di động mày, muốn mày nghĩ thông suốt. Cổ Nhạc giơ tay lên, nghiến răng nghiến lợi ngoan độc nói. Hiện tại không cần, tao bây giờ biết mày là cái loại gì, cái gì chia sẻ chó má. Cổ Nhạc rít gào, lão tử hôm nay ở chỗ này thề, lão tử cùng mày đéo còn bạn bè nữa, lão tử không chơi. A Lộ, Cổ Nhạc kêu một tiếng, A Lộ lập tức ra hiệu với một nam nhân đứng cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thu hồi súng, cùng hợp tác lôi Nhất Hạ từ dương gỗ lên, Thi Viêm thấy bọn hắn muốn cướp người quính lên đứng dậy. Phanh, một tiếng, một nam nhân bảo vệ kho để hàng hóa chuyên chở ý đồ phản kháng bị Cổ Nhạc một tay bóp cò làm bị thương, Alina sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng đè Thi Viêm lại. Thi Viêm cuối cùng mắt trông mong mà nhìn người Cổ Nhạc đem người khiêng đi mất. Hắn đôi môi mím chặt vẫn luôn trừng mắt nhìn Cổ Nhạc thẳng đến khi không thấy Cổ Nhạc hắn mới tránh khỏi Alina đứng lên. Thi Viêm lúc này mới phát hiện di động không ở trên người. Hắn nhớ tới lúc mình lên xe liền đem điện thoại ném ở trước tay lái. Hắn làm lơ tiếng kêu của Alina, đi ra ngoài, đám người Cổ Nhạc đã không thấy Thi Viêm ở trong xe tìm được di động, nhìn đến vô số cuộc gọi trên màn hình biểu hiện dãy số thuộc về Cổ Nhạc, Thi Viêm tức giận quăng di động, một chân đá lên thân xe. Thi Viêm ít khi mất khống chế làm Alina vô thố, A Viêm, ngươi không cần phiền ta, mất mà tìm lại, làm người khó chịu, biết rõ Nhất Hạ có thể được mang đi là chuyện tốt nhưng cố tình, lại làm mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. A Viêm, ngươi không cần phiền ta. Ngươi không cần phiền ta, ngươi không cần phiền ta a, Thi Viêm bạo tẩu, các người đến tột cùng muốn ta thế nào, đến tột cùng muốn ta thế nào, đến tột cùng muốn ta thế nào a, Thi Viêm không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng tâm tình của hắn bây giờ thật sự rất kém cỏi. Hắn sợ mình sẽ nhịn không được đem tức giận phát tiết ở lên người một nhà, bỏ mặc Alina, đi bộ đi mất. Alina tiến lên một bước muốn gọi hắn, nhưng là dẫm đến linh kiện di động đã vỡ vụn, lời nói đến ít hầu, nghẹn lại. Cô thực bất đắc dĩ. Cô quay về kho hàng, muốn xử lý người bị thương ở kho hàng đó, cuối cùng, cấp Mã Lệ Nhàn gọi điện thoại. Mã Lệ Nhàn lúc này đang cùng người hầu trò chuyện, nhận được điện thoại, mặt bà tái nhợt. Người hầu thấy bà thần sắc không đúng, muốn hỏi bà làm sao vậy, nhưng là ngẫm lại bà còn đang cầm microphone, liền không hỏi. A Viêm hiện tại thế nào? Mã Lệ Nhàn nghe đầu kia điện thoại nói, kinh hoàng thất thố, tất cả đều biểu hiện ở trong mắt. Trong lòng bà lúc này rối như tơ vò, bà trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng, bà hỏi, người đến mang y đi là ai? Alina nhìn theo chiếc xe 7 chỗ, mọi người đang khiêng hai kẻ chảy máu đầm đìa lên, nhớ tới Ti Viêm vừa rồi mất khống chế, trong lòng ngũ vị trần tạp nhàn nhạt. Cổ nhạc không có đem Nhất Hạ đến bệnh viện, mà là đem Nhất Hạ trực tiếp đưa về nhà. Ba Lộ gọi điện thoại cho bác sĩ. Cổ Nhạc kêu người đem Nhất Hạ đưa vào trong phòng tắm, sau đó đuổi ra, đóng cửa, cởi hết áo trên, tắt đèn, chỉ chừa đèn chiếu sáng nhỏ chỗ bể tắm, bắt đầu cởi bịt mắt của Nhất Hạ. Nhất Hạ đã một tuần không thấy ánh mặt trời. Che mắt dùng thậm chí không phải vải bịt mắt mà là quấn mấy vòng băng keo màu xám. Băng dính dán chặt cả da và lông tóc, cắt mở không phải việc khó, nhưng là nếu không muốn đem lông mi, lông mày kéo xuống theo, lại là việc khó càng thêm khó. Cổ Nhạc đột nhiên cảm thấy Ti Viêm vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi nhìn đến Nhất Hạ như vậy quá sinh khí, căn bản không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại cảm thấy Ti Viêm không có khả năng đối Nhất Hạ như vậy, bất quá, này chỉ là đoán trong một cái chớp mắt. Cổ Nhạc không có dư thừa thời gian để ý tới, đứng dậy muốn đi lấy chút đồ vật, lại thấy A Lộ đẩy cửa ra, đi vào. A Lộ vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi, hắn lấy ngón tay bịt mũi, nói thẳng một tiếng, mẹ kiếp, đi tới chỗ Cổ Nhạc hỏi, hồi như vậy, không cần phải nói mấy ngày nay đều trực tiếp ỉa tại chỗ. Ỉa con mẹ mày, vừa thấy liền biết vẫn luôn bị người cho uống thuốc đến thần trí không rõ, hắn em mờ mới vẫn luôn ỉa tại chỗ. Cổ Nhạc mắng to cầm vừa nhấc sai hắn, đi, giúp ta lấy dầu cải lại đây. Làm gì, kêu người đi liền đi, có phải muốn ta đá hay không? A Lộ hai ngón tay bịt mũi, đi ra ngoài. Cổ Nhạc thấy Nhất Hạ nằm bên cạnh bể tắm có vẻ lạnh, mở vòi nước ấm, lấy điều khiển từ xa, đem nhiệt độ tăng cao. Kỳ thật Nhất Hạ thật sự thực ô uế. Hơn nữa, mùi hôi khó nhịn. Quần áo Nhất Hạ có rất nhiều vết sơ, vết máu, dầu mỡ, còn có nước tiểu, linh tinh không biết là thứ gì. Vừa thấy liền biết Nhất Hạ bị người ta hung hăng đánh. Cổ Nhạc nhìn trong lòng nín thở, nhưng hiện tại lại không thể thế nào, một đấm vung lên bể tắm. A Lộ lấy dầu cải đưa vào, Cổ Nhạc đem dầu cải toàn bôi lên tay, sau đó từng chút sờ vào đống keo dán. Độ dính băng keo từng chút bị mất đi. Đợi một lúc liền nhẹ nhàng bóc một chút, một đoạn băng keo không dài, thật cẩn thận, bóc thật lâu. Băng keo được cởi bỏ, làn da chung quanh đôi mắt Nhất Hạ qua thời gian dài bị che lại, đã nổi mẩn. Nhất Hạ ngoài miệng, bởi vì được đút thuốc cùng thức ăn, tất nhiên sẽ bị dán miệng rồi lột da thường xuyên, cũng đã sưng đỏ lột da. Dây chói hai tay đã được cắt đi, dây chói nơi mắt cá chân cũng được gỡ bỏ, trên tay cùng mắt cá chân Nhất Hạ đầy vết ứ hồng lắng đọng lại. Cổ Nhạc nhìn sắc mặt trầm xuống, muốn A Lộ giúp hắn đem Nhất Hạ xoay ngược lại đây. Quần áo Nhất Hạ bị cắt ra, trên người rất nhiều ứ thương bởi vì vậy mà bầy biện ra. Dùng hết một phen công phu, đầu ngón tay Cổ Nhạc bị ma sát đến cay rát, thật vất vả đem tất cả rác rưởi quăng đi, bầy biện ra tới, Nhất Hạ đầy người là thương tích, hai trong mắt Cổ Nhạc bị bịt kín một cổ lệ khí. Nếu không đưa đến bệnh viện đi, A Lộ nhìn kiến nghị, chúng ta lúc ấy không nên cứ như vậy đưa y về, nói không chừng xương cốt đã có thương tích linh tinh. Hẳn là không có, Cổ Nhạc vừa rồi ở trên xe tinh tế sơ qua, Cổ Nhạc không muốn đem Nhất Hạ đưa đến bệnh viện, chỉ cần Nhất Hạ vừa đến bệnh viện, mọi người đều biết tìm được Nhất Hạ rồi. Người đi ra ngoài đi, Cổ Nhạc hoài một chút tư tâm như vậy. Cổ Nhạc cầm lấy gáo gỗ múc nước tưới lên người Nhất Hạ, lấy sữa tắm, cầm lấy khăn tắm cùng bàn chải mềm từng chút cọ rửa vết sơ ở trên người Nhất Hạ. A Lộ nhìn, biết chắc là sẽ tắm rửa cho y rồi, cuối cùng, cũng không nhiều lời, nhặt đống quần áo sơ của Nhất Hạ lên đi ra ngoài. Có đau hay không? Trong ánh nước, chỉ còn lại có hai người trong phòng tắm, Cổ Nhạc thực cẩn thận chạm vào thân thể Nhất Hạ. Nhất Hạ căn bản không tỉnh. Thân thể sốt cao, Cổ Nhạc lầm bầm lầu bầu, càng tinh tế kiểm tra, nhìn đến trên người Nhất Hạ càng nhiều vết thương, trong lòng liền càng sinh khí. Học người chuồn êm, biết hương vị chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật thật ngốc ở đây sẽ chết, ngươi không đi xem hắn ta cũng không tin hắn sẽ chết. Cổ Nhạc rất tức ở trên người Nhất Hạ ngoan độc xoa vài cái. cuối cùng thấy làn da Nhất Hạ tím hồng, sờ sờ thấy Nhất Hạ không có gì động tĩnh, hắn thân thủ thăm trán Nhất Hạ, thở dài một hơi, tiếp tục nỗ lực. Lần tắm rửa này thật lâu, tẩy đến khi Cổ Nhạc cho rằng sạch sẽ, lúc này mới kêu A Lộ tiến vào hỗ trợ, giúp Nhất Hạ lau khô thân thể, ôm trở lại trên giường. Bác sĩ đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Nhất Hạ ông liền nhăn mày, đối Cổ Nhạc. Người có phải có bệnh hay không a? Bác sĩ hướng Nhất Hạ chỉ tay. Vừa thấy hắn như vậy liền biết phải đưa hắn đến bệnh viện chụp các kiểu, ngươi kêu ta lại đây làm gì hả? Lao thúc ông nói thế không phải vô nghĩa sao? Cổ Nhạc hướng Nhất Hạ chỉ tay. Nếu y có thể đi bệnh viện ta còn gọi ông lại đây làm gì? Bác sĩ liền thấy kỳ quái. Ông đi đến mép giường, tinh tế nhìn Nhất Hạ thật lâu, nói. Không qua được, phải chịu, tội à? Ông xốc chăn Nhất Hạ lên, nhìn lướt qua chớp mắt. Cũng không có thương do súng bắn a? Ông đắp chăn trở lại, ngẩng đầu hỏi Cổ Nhạc. Người nơi nào a tình nhân? A Lộ vừa nói rước lấy một cái cốc đầu từ Cổ Nhạc. A Lộ ăn đau cuồng xoa đầu, lao thúc nhìn hai người ha hả cười nói, tiểu tử thúi, ngươi không cần nói cho ta, đây là người gần nhất mọi người vẫn luôn tìm nga. Cổ Nhạc khóe miệng không kiên nhẫn nghiến lại, lao thúc là bằng hữu, càng là trưởng bối, cùng với người thân của Cổ Nhạc giống như bậc trưởng bối. Giống như là tiểu hài tử bị người bắt quả tang, Cổ Nhạc có điểm chột dạ, lại có điểm muốn biện bạch, cuối cùng, liếc lao thúc một cái, rũ mắt cuối cùng, lại liếc ông, cằm khẽ nâng, bực hỏi. Vậy ông cứu hay không cứu a? Lao thúc cười. Ông cũng chưa nói cứu, cũng chưa nói không cứu, chỉ là ha hả một tiếng, ba phải cái nào cũng được mà nói. Nhìn xem, cách trương.